Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: 10 ăn hay là xèn xoẹt đi. 2/2. Bởi vì Usopp nguyên nhân. Trình độ nào đó, gia tốc Dressrosa phó bản độ tiến triển. Để cho Sanji đám người ở trước cùng Luffy nói chuyện điện thoại thời điểm. Cũng không có bị Big Mom băng hải tặc công kích. Nhưng là cái này loại gia tốc, cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm. Cũng không có gia tốc quá nhiều. Cuối cùng Thousand Sunny vẫn là gặp phải Big Mom băng hải tặc. Trên thuyền chỉ có Baker Moose. Cái kia xuất sinh Joe Ác Đồng. Cùng với 2 năm trước siêu tân tinh chi nhất Capone Bet. Mặc dù người này cũng không có đối với. Đúng, Big Mom có cái gì tốt ý tưởng. Tại một mảnh trong tiếng kêu sợ hãi. Trên thuyền chỉ có 2 vị coi như tương đối trấn tĩnh. Một cái chính là Sanji. Một người khác dĩ nhiên chính là Usopp. Nami đám người hốt hoảng nguyên nhân. Một mặt là bởi vì phía bên kia nhưng là tứ hoàng dưới quyền băng hải tặc. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì tại ngư nhân đảo. Luffy đối với, đúng, cái này tứ hoàng tiến hành khiêu khích. Hết lần này tới lần khác một cái bị khiêu khích qua tứ hoàng dưới quyền thuyền hải tặc. Ở nơi này gặp, không có hốt hoảng không quá có thể. Group, chuẩn bị gió tới bạo phá đi. Usopp đối với Big Mom băng hải tặc. Không có gì lòng dỗi dành tiếp tục trễ nải nữa. Mặc dù trước Usopp thậm chí giết chết một cái Big Mom chiến đấu viên. Nhưng là bây giờ cũng không phải là mâu thuẫn thời điểm. Hiện tại Usopp chỉ muốn mau sớm chạy tới thuyền viên đoàn bên người đi. Như vậy trực tiếp thoát khỏi chiến đấu. Chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa vặn, Thousand Sunny có như vậy năng lực. Còn như bên cạnh bị Doflamingo phát động lồng chim bao trùm Dressrosa. Usopp không chuẩn bị tiếp tục chú ý. Trên thực tế, dựa theo nguyên bản độ tiến triển, Sugar lúc này còn có ý thức. Cũng không có bị sợ ngất đi. Nhưng là bây giờ lại bị Usopp trực tiếp dùng sống đao chém choáng váng. Doflamingo trong lòng còn ôm một tia hy vọng thời điểm. Tự nhiên không cho phép Dressrosa sự tình bị ra ánh sáng. Nếu không nói, hắn mấy năm nay cố gắng phấn đấu được đến đồ vật. Phỏng chừng nếu không thì bao lâu liền sẽ tan tành mây khói. Cũng chính bởi vì vậy, Doflamingo mới không có tại Usopp giết chết hắn một cái cao nhất cán bộ sau đó. Trực tiếp đối với, đúng, Usopp phát động công kích. Thật là khó chịu, một chiếc thuyền cũng như vậy phiền. Nghe Big Mom băng hải tặc thuyền bè. Từng lần một kêu thuyền, lời nói như thế. Để cho Usopp cảm thấy có chút không quá thoải mái. Gió tới bạo phá. Một tiếng to lớn tiếng vang xuất hiện. Bảo thụ Adam chế tạo Thousand Sunny. Bay thẳng lên. Hướng càng xa xăm hải vực bay đi. Tin tưởng nếu không thì bao lâu. Là có thể thoát khỏi Big Mom băng hải tặc truy kích đi. Thoát khỏi Big Mom băng hải tặc sau đó. Mọi người trong lòng cuối cùng thở phào một cái. Nami, đây là sinh mạng thẻ. Chúng ta đi trước cái này địa phương. Tago bọn họ gặp phải công kích. Hiện tại cũng không biết thương vong rốt cuộc như thế nào. Chấm ngoặc kép, Usopp đem một tấm có chút thiêu đốt sinh mạng thẻ đưa cho Nami. Hy vọng Nami hướng cái này sinh mạng thẻ chỉ dẫn địa phương tiến tới. Không thành vấn đề. Usopp, người cũng đừng quá lo lắng. Chấm ngoặc kép, nói xong, Nami nắm Usopp cho sinh mạng thẻ rời đi. Nguyên bản mấy người kia là chuẩn bị trực tiếp đi rô. Bất quá ra Usopp cái này sự tình sau đó. Bọn họ thứ một mục đích liền sinh ra biến hóa. Chỉ mong, không sẽ tạo thành quá lớn thương vong đi. Usopp hướng phương xa nhìn. Trong lòng hy vọng chính mình tân tân khổ khổ thu thập thuyền viên. Sẽ không đả thương mất quá lớn. Đối với là ai làm ra như vậy sự tình, Usopp cũng không quá rõ. Nói thật, tại tân thế giới, có thể đoàn diệt Tago đám người nhân vật rất nhiều. Nhưng là có thể tại không có bất kỳ báo cảnh sát dưới tình huống đoàn diệt. Cũng có chút khó khăn. Dù sao Tago đã từng tại tân thế giới trà trộn qua. Đối với nơi này còn là tương đối giải. Mà còn trên thuyền cũng không chỉ Tago một người mà thôi. Còn có Bellamy, hơn nữa còn là đã lĩnh ngộ Haki vũ trang Bellamy. mặc dù như cũ không mạnh, nhưng là lại đã có tại Đại Hải hành tàu tư cách. Trừ cái đó ra, Levi cũng là một cái thật là xa trình phụ trợ, còn có mới vừa thu Erebiore, mặc dù thực lực đều chẳng ra sao cả, bất quá một chút tự vệ đầy đủ, thậm chí còn có đã từng siêu tân tinh chi nhất Zuri Weivei. Mặc dù bởi vì bị Blackbeard đánh bại, sau đó bị Akainu bắt, lãng phí không ít thời gian. Bất quá, tại tổng hợp sức chiến đấu mà nói, một ít dưới tình huống, Bonnie sức chiến đấu, hẳn còn muốn tại Tago trên mới được. Coi như là phổ thông thuyền viên, cũng lớn đều là đã từng hải tặc thuyền trưởng, đều có treo giải thưởng kim tồn tại. Mặc dù phần lớn đều là năm 2000 đến 3000 vạn dáng vẻ. Như vậy thực lực băng hải tặc, lại không có ngay đầu tiên cho Usopp báo cảnh sát, mà là sau đó đã hoàn toàn bị đánh bại sau đó. Mới không biết thế nào báo cho biết Usopp, những thứ này đều có thể từ mặt bên nói rõ. Chống lại mạnh mẽ, cho, ăn trước điểm đi, không nên quá lo lắng, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Sanji rất nhanh thì làm tốt xử lý, nhìn hay là ở vua Okama quốc học đến. Có thể đủ xử lý tại sinh hoạt hàng ngày trong điều chỉnh. Bất chi bất giác thay đổi người thực lực xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Usopp nhận lấy. Hắn cũng biết, hiện tại coi như đang lo lắng cũng không có ích gì. Hắn thậm chí không biết Tago đám người hiện tại người ở phương nào. Bất quá cũng may, sinh mạng trên thẻ mặc dù cảm giác bị thương nghiêm trọng, nhưng là ít nhất không có trực tiếp chết. Điều này cũng làm cho Usopp an tâm một chút, mà còn chuyến này có Chopper tại. Usopp tin tưởng, chỉ cần mình tìm tới bọn họ, chỉ có không có chết nói hẳn đều không sẽ có vấn đề quá lớn. Liền gió biển, Usopp chậm rãi ăn, ai, chấm ngoặc kép, ngày này ngày, thế nào nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Chấm ngoặc kép, Usopp vừa ăn vừa nói. Tại Dressrosa Usopp soát đến không ít không lành lặn thẻ đen. Thậm chí còn đạt được trong truyền thuyết hệ Loza quả thực. Hơn nữa còn là không kém hệ Loza. Nếu là thuyền viên không có những thứ này sự tình nói. Usopp hiện tại phỏng chừng đang vui vẻ thí nghiệm đây. Hơn nữa còn là quên ăn quên ngủ thí nghiệm. Không lành lặn thẻ đen mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là nó số lượng nhiều a. Usopp tại Smile nhà máy. Tổng cộng đạt được 132 cái này loại không lành lặn thẻ đen. Những thứ này thẻ đen có được đủ loại năng lực. Nhưng là bây giờ Usopp căn bản không có thời gian. Từng cái đi xem rốt cuộc là nhiều chút hình dáng gì năng lực. Còn có một cái sự tình cũng làm Usopp có chút phiền não. Hạnh phúc phiền não. Đó chính là mới chiếm được thiêu thiêu quả thực. Rốt cuộc là ăn. Hay là trực tiếp dùng để thử bạo thẻ. Hệ Loza, đang không có Haki vũ trang mặt người trước, trời sinh liền chiếm cứ bất bại vị trí, trừ phi là tìm tới khắc chế cái này loại năng lực phương pháp. Hơn nữa còn là hệ Loza trong tương đối cường đại một viên ác ma quả thực. Usopp có thể tưởng tượng, một khi chính mình ăn đi, thực lực khẳng định sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Như vậy sau này Usopp sở hữu công kích, hẳn đều có thể mang theo hỏa nguyên tố công kích. Tạo thành mạnh hơn tổn thương. Hơn nữa hỏa diễm vận dụng cũng không chỉ ây khai phá một tí tẹo như thế. Ngoài ra suy nghĩ một chút pháp. Chính là thử bạo thẻ. Nghe không tưởng tượng nổi. Nhưng là Usopp trong đầu lại trong tồn tại ý nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ trước mấy lần bạo thẻ tình huống đến xem. Ác ma quả thực càng cường đại. Đạt được đặc thù thẻ đen năng lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Thiên Long nhân ban cho cái kia quốc vương ác ma quả thực hẳn không phải là cái gì hàng thông thường. Cho nên Usopp chương thứ nhất đặc thù thẻ đen. Đạt được rất nhiều chỗ tốt. Haki kéo dài cũng không cần nói. Đồng cấp bậc dưới trạng thái. Usopp càng chiếm cứ ưu thế. Khát máu mặc dù là ngắn ngủi bùng nổ kỹ năng. Hơn nữa còn có hạn chế rất lớn cùng hậu di chứng. Bất quá có thể tăng lên gấp đôi thuộc tính một điểm này. Ai dám nói không mạnh, tại một chút thời điểm, thậm chí chính là vượt cấp khiêu chiến vai chính cần thiết khoản A. Lại một lần thăng cấp sau đó, tấm này thẻ đen lại đổi mới một cái kỹ năng sống lại. Có thể nói, dù là sao Usopp cường tồn tại, chỉ cần không phải cường quá nhiều nói, Usopp đều có thể bằng vào kỹ năng này. Sống sờ sờ mày từ từ cho chết hắn. Nhất định chính là máu ngưu thần kỹ có thể chịu đánh trả về máu. Nếu như còn có thể tuôn ra tương tự như vậy thẻ, Usopp phỏng chừng dù muốn hay không, trực tiếp dùng để bạo thẻ. Nhưng là, Usopp cũng biết, bạo thẻ tồn tại tỷ lệ, mà còn cũng không phải đặc biệt cao. Vạn một Usopp trực tiếp dùng để bạo thẻ, hồng hộc đem viên này cực phẩm ác ma quả thực cho cắt. Sau đó mau cũng không có tuôn ra đến. Đây chẳng phải là thành xả bức à. Rời ạ, thật là khó lựa chọn a. Chấm ngoặc kép, một là vững vàng tăng trưởng thực lực. Mặc dù tăng phúc không biết có bao nhiêu, nhưng là khẳng định sẽ tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, một là có thể xuất hiện lần nữa nghịch thiên kỹ năng. Có lẽ sẽ để cho chính mình trong nháy mắt xoay mình đem ca từ. Nhưng là hoàn toàn có thể cái gì cũng không chiếm được a. Chấm ngoặc kép, Usopp loại hạnh phúc này phiền não. Để cho hắn đối với. Đúng, Sanji mỹ vị xử lý. Cũng không có hứng thú quá lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.